hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết. Trần Hải Nguyệt phiền muộn, rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.